Chương 151, mưa đúng lúc a. Hỗn độn trong hư vô, Khương Ly thân thể phiêu hốt tại trong không. Ở sau lưng nàng, lóe ra hai đạo kim quang chói mắt hình khuyên quang mang. Quang mang bên trong, phù văn thần bí như ẩn như hiện, mà tại vòng bên trong, một cái là liệt thiên tê giác dáng vẻ, mà đổi thành một cái thì là huyền cương quy bộ dáng. Nàng thành công dung hợp thứ hai linh vũ hồn, QNZ mở ra tu vi tăng lên. Khương Ly khí tức, một mực theo linh sĩ đỉnh phong đột phá cửa ải, vọt tới cấp 2 linh tướng phía sau mới chậm rãi dừng lại. Khí tức của nàng bình ổn, thế nhưng là người vẫn không có thức tỉnh. Tại ý thức của nàng giới bên trong, nàng phảng phất tiếp xúc đến cái kia dị hồn tầng thứ nhất mạng che mặt. Chúc mừng ngươi, cuối cùng đột phá, tiến vào linh tướng cái kia dị hồn no y. Khương Ly kinh hãi. Nàng rõ ràng đã thôn vệ dị hồn, làm sao có thể còn giữ lại ý thức? Ngươi không cần phải lo lắng. Đây chỉ là ta lưu lại ý thức, vì chỉ là để ngươi minh bạch, ta là ai. Dị hồn phảng phất biết rõ trong lòng nàng suy nghĩ. Như vậy, ngươi là ai? Khương Ly ánh mắt lăng lệ nhìn về phía tản ra rực rỡ trùng sáng. Ta là ai bây giờ? Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Dị hồn nghiền ngẫm. Khương Ly nhíu mày, thiếu cho ta dùng bài này. Ngươi quá yếu, nói cho ngươi quá nhiều cũng vô dụng. Hiện nay, ta có thể nói cho ngươi chỉ có một việc. Ta đến từ 300 năm sau. Mà ngươi cũng chỉ có 300 năm thời gian tăng lên chính mình, như 300 năm sau ngươi y hải nguyên rất yếu, ngươi liền sẽ cùng toàn bộ thế giới cùng nhau hủy diệt. Đến từ 300 năm sau, Khương Ly ánh mắt phút chốc co rụt lại. Nàng đây là xuyên qua đụng tới trùng sinh sao? Mà rất không khéo, nàng đem cái này trùng sinh đoạt xá dị hồn cho nuốt. Không, trọng điểm không ở chỗ dị hồn đến từ đâu, mà là nàng nói 300 năm sau phát sinh sự tình đột nhiên, cái kia quang đoàn trở thành nhạt. Khương Ly vội vàng nói, uy, ngươi chờ một chút đem lời nói rõ ràng ra. Tất nhiên từ nơi sâu xa an bài như thế, vậy đã nói rõ ngươi so ta càng thích hợp đi hoàn thành kiện nào đại nghiệp, thật tốt tu luyện, ngươi không ngừng cường đại về sau, tất cả cũng sẽ ở trước mắt ngươi triển khai, để ngươi biết rõ sứ mạng của mình, còn có trách nhiệm. Quang đoàn lưu lại một phen đại đạo lý về sau, liền ngủ say. Ngươi chờ một chút. Khương Ly quát to một tiếng, nhưng từ ý thức giới bên trong lui ra. Mở hai mắt ra tỉnh lại. Rất nhỏ tiếng bước chân, tại bên người nàng vang lên. Khương Ly vừa lấy lại tinh thần, liền cảm thấy một mảnh bóng dâm bao phủ trên người mình. Nàng vô ý thức ngẩng đầu, đối mặt Nam Vô Hận khuôn mặt tươi cười. Không nghĩ tới ngươi sớm 5 ngày đi ra, xem ra, ngươi đã thành công. Nam Vô Hận cười nói. Khương Ly ánh mắt chợt khẽ hiện một cái, khỏe mắt liếc qua đảo qua bốn phía. Nàng còn tại bên trong thạch tháp, bên trong thiếu một chút người. Chỉ sợ là tại nàng phía trước lui ra linh vũ giới. Còn có một chút, Y Lì Hải Nguyên nhắm mắt đả tọa, hẳn là còn tại linh vũ giới bên trong. Ở trong đó, liền có Bách Lý Phượng. Thấy Khương Ly thần sắc không đúng lắm, Nam Vô Hận mắt sắc bên trong hiện lên một đạo vẻ suy tư, đối nàng lại cười nói, đi theo ta. Khương Ly gật đầu, đứng lên, theo Nam Vô Hận đi ra thạch tháp. Vừa đi ra, phía ngoài ánh mặt trời chiếu đến trên người nàng, không để cho nàng vừa híp híp mắt. Chuyện gì xảy ra? Hai người sóng vai mà đi, Nam Vô Hận chủ động hỏi. Khương Ly từ trong ngực lấy ra còn lại chi kêu minh tiễn đưa cho hắn, ta tại linh vũ giới bên trong gặp phải linh vũ đường người truy sát, thả ra hai chi minh tiễn, nhưng là không tiếng động. Nam Vô Hận con mắt phút chốc co rụt lại, thần sắc biến nghiêm túc lên. Khương Ly một câu nói kêu bên trong ẩn tàng đến hàng nghĩa, thực sự là để người nghĩ cực hạn sợ. Linh vũ đường muốn truy sát Khương Ly. Trong tay nàng Minh Tiễn bị trong bóng tối động tay động chân. Minh Tiễn là Bạch Viên Thư Viện tất cả, Bạch Viên Thư Viện tự nhiên không sẽ cùng linh vũ đường người cấu kết ở chung một chỗ, giết hại chính mình học sinh. Như vậy liền chỉ còn lại hai loại khả năng. Hoặc là, chính là Bạch Viên Thư Viện đệ tử bị linh vũ đường trong bóng tối thu mua, muốn sao chính là, tại Bạch Viên Thư Viện bên trong, giấu kín linh vũ đường gian tế. Chuyện này ta sẽ truy xét đến ngọn nguồn, cho ngươi một cái công đạo. Nam Vô Hận đem chi kia minh tiễn nắm chặt, trịnh trọng đối Khương Ly nói, nàng là hắn tự mình tìm đến học sinh, lại có thể nào bị người bắt nạt? Nếu là đường đường chính chính giao đấu, Khương Ly thua, hắn không lời nào để nói. Nhưng là loại này phía sau dùng thủ đoạn, âm mưu ám toán, cũng muốn hỏi hắn Nam Vô Hận có đáp ứng hay không. Ngưng tụ Nam Vô Hận đột nhiên thay đổi lệ ánh mắt, Khương Ly gật đầu. Ngươi lại đi về nghỉ, ngày mai theo ta cùng một chỗ đến Linh Vũ Đường. Nam Vô Hận nở nụ cười gằn. Khương Ly nhíu mày, cảm thấy Nam Vô Hận vẻ mặt này bên trong, thật là bao hàm thâm ý a. Cáo biệt Nam Vô Hận, Khương Ly vừa ra Bạch Viên thư viện, liền thấy Lục Vương phủ xe ngựa đã đợi chờ ở bên ngoài. Phảng phất, liệu định nàng hôm nay sẽ về. Như thế liệu sự như thần, Khương Ly nhíu mày, ở trong lòng thầm nghĩ. Ly nha đầu trên xe ngựa, Lục Xuân nhảy ra ngoài, hướng Khương Ly hưng phấn vây vây tay. Mà lúc này, Khương Ly mới chú ý tới, thủ hộ ở bên người, lại là Lục Chiến. Là tới đón đưa Lục Xuân A. Khương Ly trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Nàng cảm thấy, chính mình còn không có lớn như vậy mặt mũi, có thể để cho Lục Chiến tự thân xuất mã. Khả năng duy nhất tính, chính là tới đón Lục Xuân tiểu tử này, tùy tiện cũng liền để nàng dựng một chuyến đi nhờ xe. Thế nào ngươi thành công sao dung hợp cái gì linh vũ hồn, hiện tại có phải là đã là một cấp linh tướng? Lục Xuân chạy đến Khương Ly trước mặt, kích động liên tục đặt câu hỏi. Hắn cái kia nhảy cẫng dáng vẻ, tựa như là chính hắn tấn cấp đồng dạng. Khu khu, là cấp 2 linh tướng. Khương Ly không có ý tứ ho nhẹ một tiếng, vốn nắn Lục Xuân suy đoán. Lục Xuân sửng sốt một chút, mới phản ứng được. Vui vẻ hét lớn, Ly nha đầu lợi hại a. Đối với Lục Xuân kích động, Khương Ly lộ ra muốn bình tĩnh rất nhiều. Trong lòng nàng cất giấu sự tình, thực sự là quá nhiều. Nàng lui ra linh vũ giới, không biết Khương Hạo hiện tại làm sao. Nàng có thể dung hợp huyền cương quy, là dựa vào cái kia dị hồn, tại nàng dung hợp quá trình bên trong, lại chuyện gì xảy ra còn có, kia đến từ 300 năm sau dị hồn, trong miệng nói tới dị thế, đến cùng lại là chuyện gì xảy ra. 300 năm nhìn như rất dài, nhưng là đối với tu luyện người đến nói, bất quá là một cái búng tay thôi. Ly nha đầu, chúng ta trở về đi. Nghe Lục Chiến nói, ca ta giống như lại bệnh. Lục Xuân kết thúc kích động về sau, mới đối Khương Ly no y lục giới lại phát bệnh. Khương Ly kinh ngạc nhìn về phía Lục Chiến, mà cái sau lại xảo diệu né tránh nàng hỏi thăm ánh mắt. Đi. Khương Ly không do dự, cùng Lục Xuân cùng tiến lên xe ngựa. Trở lại Lục Vương Phủ, Khương Ly cùng Lục Xuân cùng đi gặp ngã bệnh lục giới. Thế nhưng là, lại không nghĩ rằng lục giới cự tuyệt thấy hai người. Lục Xuân rời đi, thế nhưng là Khương Ly cũng chưa đi. Nàng biết rõ lục giới thân thể rất yếu, nhưng QNZ sẽ không vô duyên vô cớ phát bệnh. Nếu là vấn đề cũ, hắn hẳn là sẽ để cho mình đi vào, nhưng bây giờ Khương Ly cảm thấy lục giới lần này ngã bệnh có chút kỳ lạ. Đáng tiếc, nàng không gặp được người, QNZ không làm rõ ràng được trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cái này bệnh tiểu Khương Ly ở trong lòng oán thầm một câu. Đột nhiên, linh hồn nàng chỗ sâu, truyền đến đau đớn một hồi, để thân thể nàng mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất.